7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Chương 14 Nguyệt Diệu nhặt 11 cá nhân chung. 4 người giơ lên tay, Cố Minh không tự giác nắm chặt ân cần tay, Bạc Diệp dựa nghiêng trên khung cửa. Biên, lười biếng nói, nếu không phải hắn, làm sao bây giờ? Vương Cô Ca trên mặt hiện lên chột dạ. Cường chống khí chẳng nói. Đại khái suất khẳng định là hắn, liền hắn biểu hiện đến không bình thường nhất, nếu thật không phải, vì đại đa số người hảo, tổng phải có người hy sinh, phía trước 5 cái không phải hy sinh sao? Đường chỉ bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, thanh nhuận đôi mắt không dậy nổi gợn sóng, nếu tổng phải có người hy sinh, ngươi vì cái gì không tự mình hy sinh? Vương Cô Ca bỏ qua một bên tầm mắt. Không phục, ta không phải nam giáo sư. Như vậy hy sinh không hề ý nghĩa, Cố Minh lấy lại bình tĩnh. Lạnh lùng nói, ân cần cũng không lý do làm vô ý nghĩa hy sinh, đừng lãng phí thời gian. Trần Lương Trí rút ra ghế dựa ngồi xuống. Không kiên nhẫn nói, nếu đại đa số người đều hoài nghi hắn, vậy thử một chút bái. Toàn bộ đoàn đội tồn tại tỷ lệ sẽ cao một chút. Nói không chừng đem cái kia không tên dâng ra đi. Hôm nay buổi sáng trò chơi là có thể kết thúc, Cố Minh không chút nào che giấu mà, xách một tiếng. Mạo áp không được phát hỏa. Hắn kêu ân cần, có tên, Trương Quốc Cường xem bất quá đi. Phỉ nhổ, Trần Lương Trí, ngươi còn có mặt mũi nói đoàn đội, ta xem ngươi là vì chính mình đi. Hỗn loạn khắc khẩu chung, một đạo nhỏ giọng thanh âm vang lên. Ta cũng thu được tin nhắn, nhưng các ngươi như vậy nhằm vào ân cần, thật sự không tốt là mơ siêu, mọi người nhìn về phía Tần Tĩnh Tĩnh. Trên mặt biểu tình các không giống nhau, vạn phần xuất sắc, Bạc Diệp chạm chính bản thân thể. Cảm thấy hứng thú, cái gì tin nhắn, hắn ánh mắt theo thứ tự lướt qua vài người, những người đó đều là ánh mắt né tránh, không ai trả lời, liền ngươi sẽ chuyện xấu. Với mênh mông kích động chung đẩy một phen Tần Tĩnh Tĩnh. Bác độc nói, lại lắm miệng tiếp theo cái chính là ngươi. Tần Tĩnh Tĩnh ngã ngồi ở Trương Tình Phương giường đệm thượng. Chỉ cảm thấy ngồi xuống một đống thịt băm, váy mặt sau lập tức bị lạnh rớt máu thấm ướt tiểu cô nương sửng sốt 2 giây. Nháy mắt dọa khóc với mênh mông ngươi làm gì? Sao Thủy một tay đem Tần Tĩnh Tĩnh kéo tới? Lời nói lạnh nhạt, đừng ỷ vào chính mình tinh thần có vấn đề liền tùy tiện nổi điên, với mênh mông tức giận đến không. Nhẹ, đang muốn nhào qua đi véo nàng, bên ngoài lối đi nhỏ vang lên tế cao cùng tiếng vang, không bao lâu. Tiểu Ngọc đứng ở ký túc xá cửa, đối mặt một phòng người, nét mặt tỏa sáng, hôm nay các vị đồng học thức dậy phá lệ sớm. Thoạt nhìn đều thực tinh thần đâu, trong ký túc xá nguyên bản ồn ào đến lửa nóng không khí giáng. Đến băng điểm, mọi người tự giác nhường ra một con đường. Phòng bị mà nhìn nữ nhân, Tiểu Ngọc từng bước một đi vào trong nhà. Nhìn đến trên giường thi thể, vừa lòng mà cười, hiện tại cũng không phải là khai tiệc trà thời điểm. Thỉnh đại gia đi nhà ăn dùng cơm. Hôm nay buổi sáng nhà ăn sư phó làm mỹ vị bánh nhân thịt Nga, đại gia ngắm mắt máu chảy đầm đìa vỏ. Chan, giờ phút này cũng không phải rất muốn ăn mỹ vị bánh nhân thịt Tiểu Ngọc không màng người khác ánh. Mát, lập tức về phía trước, xốc lên cái ở thi thể phía trên chăn, biết nàng chuẩn bị nhặt xác. Trương Quốc Cường mắng một câu thô tục, chạy nhanh quay đầu đi ra ký túc xá, những người khác cũng sôi nổi theo đi ra ngoài, Thuần Tử cùng. Các ngươi cùng tồn tại, ở lệnh người ra đầu tê dại dính nhớp nhấm nuốt trong tiếng. Không ít người nghe thấy Tiểu Ngọc nói như vậy, Cố Minh dừng ở cuối cùng. Ra ký túc xá trước, hắn không nhịn xuống quay đầu lại nhìn mắt nữ nhân đứng ở mép giường. Một tay nắm huyết hồng thịt khối, trong miệng tắc đến phình phình. Phấn bạch trên mặt nơi nơi đều là vết máu, có lẽ là cảm nhận được hắn ánh mắt. Tiểu Ngọc bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng hắn, chậm rãi liệt khai một cái tươi cười. Khoang miệng, cư nhiên là thú loại sắc bén hàm răng, dính hợp với máu cùng thịt tiết nàng nói. Nàng sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, Cố Minh từ đáy lòng dâng lên hàn ý. Sờn tóc gáy, Đột nhiên, một con ấm áp bàn tay to dừng ở hắn đôi mắt thượng. Chặn sở hữu tầm mắt nhĩ sau. Thấp nhu thanh lãnh giọng nam nói. Cố Minh, không sợ, sau một buổi sáng. Dư lại người các hoài tâm sự. Duy trì mặt ngoài hòa bình, ở lễ đường. Với mênh mông tầm mắt luôn là cố ý vô tình phiêu hướng ân cần. Trong ánh mắt cất giấu sâu đậm chán ghét, Cố Minh chú ý tới sau. Mắt trợn trắng, nữ nhân này quả thực không thể nói lý, hắn đá đá bên chân thùng nước. Đối ân cần nói, đi đổi xô nước tới, ân cần không nói hai lời. Loát khởi tay áo một tay xách theo thùng nước về phía sau đài đi đến, thùng nước có chút phân lượng. Ân cần xách theo thời điểm lại có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Thon chắc cánh tay đường cong lưu sướng, gân xanh nằm ở phía trên, rất có lực lượng cà mơ siêu. Cố Minh từ hắn cánh tay đánh giá đến hắn bóng dáng. Tu thân kiểu tây chế phục phác họa ra nam nhân thân hình. Bối khoan, eo hẹp, chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ, hảo đến không lời gì để nói, thẳng đến bóng dáng biến mất ở hậu đài. Cố Minh mới thu hồi tầm mắt. Đáy lòng ám sinh hâm mộ chi tình, một lát sau. Sân khấu sườn phương truyền ra hỗn loạn khắc khẩu thanh, mẹ nó. Người đi đường trường không có mát. Trần Lương Chí hùng hùng hổ hổ nói, Cố Minh cảm giác không ổn. Chạy nhanh buông trong tay sống chiều hậu trường đi đến, tới rồi nơi đó. Liền thấy gần 1m9 nam nhân dán góc tường đứng thẳng. Thùng nước còn ở bên chân lan. Thủy sái đầy đất, lục tục có người nhảy lên sân khấu. Thấy được trận này mặc danh xung đột, Trần Lương Chí đứng ở ân cần trước người. Thân cao lùn điểm, đành phải thân cổ ngước nhìn hắn. Giơ cổ tay áo ướt rớt cái tay kia, bộ dáng hùng hổ dọa người. Lộ như vậy khoan, người liền hướng ta trên người đâm. Pa, ân cần không có gì biểu tình, đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Chỉ có đang xem đến trong đám người Cố Minh khi, ánh mắt mới hiện lên vài phần vô thố, giống cái tìm kiếm trợ giúp ấu tể, Trần Lương Chí tiếng mắng. Không ngừng, ngươi cái bức không phải là muốn hại chết ta đi. Cố Minh trong lòng hỏa cọ đến một chút liền dậy, hắn đi nhanh tiến lên. Giữ chặt Trần Lương Chí sau cổ áo đem người ném hướng một bên. Há mồm vừa muốn nói gì, tựa hồ là có điều băn khoăn. Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, Cố Minh nhìn về phía ân cần. Nói, người xuống dưới địa mơ siêu, ân cần cái gì cũng chưa hỏi. Ngoan ngoãn mà cúi đầu, Cố Minh giơ tay che lại nam nhân hai chỉ lỗ tai. Quay đầu chừng hướng mới vừa đứng vững gót chân Trần Lương Chí. Thanh tú ôn nhuận, khuôn mặt khó được hiện ra hung ác. Người mẹ nó miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Đừng cho là ta không biết ngươi trong tối ngoài sáng ở nhằm vào ai. Ngươi thật đương ân cần dễ khi dễ có phải hay không? Ngươi thật cho rằng lão tử tính tình thực hảo có phải hay không? Bị đâm một chút liền lải nha lải nhải. Ngươi nha là nương pháo vẫn là bị hại vọng tưởng chứng. Ngươi lần sau còn dám nói cái chữ thô tục thử xem. Ta đi ngươi cay rát cách vách. Ngươi còn có thể so với ta dơ. Ngoặc kép, không khí đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức, có chút người ngày thường tính cách thực hảo. Nhưng một khi nổi giận lên là thật sự dọa người, làm một người ấu sư. Cố lão sư như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Tần Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng cảm thán, bất quá hảo xoáy, không thấy được hắn đem tiểu bằng hữu lỗ tai che thượng sao? Bạc Diệp cười khẽ. Tiếp thượng Tần Tĩnh Tĩnh nói, đối tổ quốc đóa hoa ôn nhu, đối nhân cha không cần như vậy khách khí. Trần Lương Chí sắc mặt đỏ lên, tức giận đến nói không lựa lời, ngươi như vậy che chở hắn làm cái gì, ta xem ngươi cũng có vấn đề. Cố Minh buông tay, cúi đầu kiểm tra ân cần ống quần, mặt trên bát một chút thủy, hắn không lại để ý tới Trần Lương Chí. Lo chính mình nói, nơi này không có cảnh sát. Không có pháp luật, có thể sinh ra chế ước chỉ có cá nhân lương tri. Bởi vì nhìn không thuận mắt liền tùy tiện phán định đồng loại sinh tử. Cùng dã thú có cái gì phân biệt? Khuyên buổi sáng kia mấy cái nhấc tay người. Dùng điểm đầu óc, giảng quy tắc, phân rõ phải trái tính, nói xong. lôi kéo Ân Cần rời đi, Trương Quốc Cường một lần nữa nhặt lên trên mặt đất thùng nước. Thanh âm thô mà trầm, lần này ta chạm Cố lão sư, Trần Lương Chí vốn định tìm Ân Cần phiền toái. Kích động đại gia lại lần nữa đầu phiếu, lại không nghĩ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bị Cố Minh giáo dục một đốn, mặt mũi thượng không qua được. Hắn dẫn đầu nhảy xuống sân khấu, mắng, con mẹ nó Cố Minh, ta xem như nhớ kỹ, bọn người đã chết, xem hắn cho ai giảng đạo lý lớn đi, nơi này vốn dĩ chính là không bình thường thế giới. Liền hắn phải làm chính nghĩa sứ giả cùng Bạc Diệp lẫn nhau xem một cái. Đường chỉ nói, mau chân đến xem Ân Cần sao. Bạc Diệp một tay nắm hắn, từ sân khấu mặt bên thang lầu đi xuống dưới. Không cần lo lắng, có Cố lão sư ở, Đường chỉ tung tăng nhảy nhót hạ lâu thang. Bạc Diệp Ân, về sau nếu là có hai tử, phóng Cố Minh lớp đi, Bạc Diệp bước chân một đốn. Quay đầu lại xem hắn, khẽ cười nói, bị Cố lão sư chinh phục sao? Đường chỉ cắn môi dưới cười, ánh mắt sáng quắc, thuận thế nhảy đến nam nhân trên lưng. Hai tay ôm hắn cổ, cố tình bỏ thêm giọng mũi thanh âm nãi ngọt. Trọng điểm là tưởng cùng ngươi có hai tử. Bạc Diệp biểu tình thay đổi lại biến, nâng hắn chân cong hướng lên trên đề đề. Ẩn nhẫn nói, muốn liêu tao, buổi tối liêu. Sao Cố Minh mang Ân Cần đi vào lễ đường ngoại trên cỏ, gần giữa chưa thời điểm. Ánh mặt trời vừa lúc, chiếu lên trên người ấm lại không năng, Cố Minh làm Ân Cần tách ra chân ngồi ở trên cỏ. Phơi phơi ẩm ướt ống quần, chính mình thì tại một bên nằm đào, bị ấm áp gió nhẹ thổi. Chóp mũi là ánh mặt trời cùng cỏ xanh hơi thở, Cố Minh híp mắt, thoải mái mà than thở một tiếng. Đã lâu không như vậy phơi nắng, trong thành thị sinh hoạt tiết tấu mau. Tuy rằng thường thường ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng không ai sẽ vì cỏ xanh, ánh mặt trời cùng gió nhẹ nghỉ chân một giây. Ân Cần đôi tay chống ở phía sau, thiên quá mắt xem bên cạnh Cố Minh, đồng dạng bị thái dương chiếu đến nheo lại mắt, nói, người kia vì cái gì đối ta la to, đầu bên có cây bồ công anh đón gió đong đưa. Cố Minh thuận tay hái được xuống dưới, đặt ở trước mắt xoay tròn, có người chính là lệ khí trọng, đừng để ở trong lòng, Ân Cần lại hỏi, Cố Minh, cái gì kêu ngươi cái bức, Cố Minh ngồi dậy, lực xấu hổ, không phải lời hay, nghe qua liền quên mất, về sau cũng không chuẩn ngươi cùng người khác nói, Ân Cần gật gật đầu, hắn nhìn mắt Cố Minh trên tay, trắng tinh một tiểu đoàn, tò mò, đây là cái gì? Cái này, Cố Minh giơ lục hành xoay chuyển, hướng Ân Cần bên người dịch gần một chút, cái này kêu bồ công anh, lông xù xù có phải hay không thực đáng yêu. Ân Cần nhìn mắt bồ công anh, lại nhìn mắt Cố Minh, nói, người cũng lông xù xù thực đáng yêu, Cố Minh không để ý. Một tay giơ bồ công anh, tới hứng thú, ta dạy cho ngươi như thế nào chơi, đầu tiên. Người hút một hơi, Ân Cần nghiêm túc mà no đủ mà hít một hơi, sau đó đem miệng mở ra, Ân Cần đem miệng mở ra, sau đó, ngoặc kép, Cố Minh lời còn chưa dứt, Ân Cần đã gấp không chờ nổi mà đem bồ công anh hàm tiến trong miệng, này liền có điểm xấu hổ, nam. Nhân bảo trì tư thế bất biến, mắt đuôi có chút thượng trọn, tin cậy mà nhìn Cố Minh. Chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh, Cố Minh phản ứng lại đây. Chạy nhanh một cái tát chụp ở Ân Cần sau đầu. Như vậy cấp làm cái gì? Chạy nhanh nhổ ra, kết quả trên tay không cẩn thận một cái dùng sức. Lục hành rút ra tới. Trên đỉnh trụi lùi cái gì đều không dư thừa, Ân Cần đánh cái hắt xì. Tiếp theo lại đánh một cái, nho nhỏ. Bạch nhung nhung bồ công anh phiêu như từ hắn trong miệng bay ra. Ở ấm áp dương quang tiểu thừa phong mà đi, Cố Minh phụt một tiếng. Trực tiếp khí cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia duy trì. Vẫn là thực ấm lòng, ngày mai chính là một tháng nhất hào. Hy vọng tân niên các vị có thể ngủ đến thích người đi. Hoàng văn tác giả chỉ có thể nghĩ đến này. Hết chương.